Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3755, thần bí tặng thuốc người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không trả lời ngay. Hắn dương mắt, nhàn nhạt liếc mắt Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi mí mắt nhảy một cái. Lập tức giao cho kỳ vọng cao mà nói bổ sung. Thành Thành, chúng ta còn thiếu hắn nhân tình. Ngươi phải tất yếu chữa cho tốt hắn. Chúng ta có trả hay không được thiếu hắn nhân tình. Lúc này liền nhìn ngươi. Đồng dạng là biểu đạt quan tâm. Nhưng là đằng sau lời này. Nghe dễ nghe nhiều. Mặc Liên Thành rất thỏa mãn Thành nói cho nàng. Loan Kỵ trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn. Đồng thời ngũ tạng lục phủ đều bị lệch vị trí. Thương thế hắn so ta trước đó tính ra còn nghiêm trọng hơn. Có thể chống đến hiện tại. Không chết, cũng coi như là cái kỳ tích. Nghiêm trọng như vậy, trách không được Loan Giật đều muốn liều chết trốn đi ra tìm dược. Nghĩ đến đồng dạng bị thương nặng. Đồng thời tu vi bị phế bỏ Loan Giật. Khúc Đàn Nhi càng nổi nóng. Hỏa Loan nhất tộc cũng quá đáng. Một chút chuyện nhỏ liền vận dụng tốt phạt. Thành Thành, dựa theo nói như ngươi vậy. Hắn há không phải rất khó chỉ. Nguyên bản tình huống có chút khó giải quyết. Hiện tại, có vật như vậy. Sự tình có chuyển biến. Mặc Liên Thành không tự giác chọn môi. Móc ra một vật, thấy rõ ràng hắn trong tay sự vật. Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc. Cái này là kim ô tẩy cốt đan. Mới từ Loan Tỉnh trong tay đoạt tới viên kia. Vừa rồi Mộc Lưu Tô muốn. Thành Thành nói hữu dụng. Nguyên lai là cái này cách dùng. Khúc Đàn Nhi tự thân liền là kim ô tẩy cốt đan người được lợi. Nghe về sau, chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Loan Kỵ ăn viên đan dược kia. Liền có thể độ an toàn qua cửa ải này sao? Đối với cái này một điểm, Mặc Liên Thành không thể xác định. Nếu như cái này đan, thật có trong truyền thuyết hiệu quả kia, khẳng định không có vấn đề. Nhưng, chỉ ít, thương thế sẽ ổn định lại. Sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ. Mặc Liên Thành vừa nói. Một bên thuần thục móc ra hắn chuyên dụng dụng cụ. Hắn trước đem kim ô tẩy cốt đan hòa tan. Sau cùng để Khúc Đàn Nhi bưng chén đứng ở bên cạnh. Mà hắn từng muỗng mà uy Loan Kỵ phục dụng. Hoàn thành tất cả sự tình, Mặc Liên Thành mới quay đầu, đã thấy Khúc Đàn Nhi nhìn xem trống trơn bát ngọc, hai mắt thả thẳng, khi thì linh động đôi mắt chỗ sâu, hiện lên Mặc Liên Thành quen thuộc quang mang. Thường thường, Khúc Đàn Nhi lộ ra loại vẻ mặt này, liền đại biểu, nàng bắt đầu đánh một ít người chú ý, Đàn Nhi đang suy nghĩ gì? Khúc Đàn Nhi cười hắc hắc nói. Ta đang suy nghĩ, kim ô tẩy cốt đan hiệu quả thần kỳ như vậy. Nghe nói Khổng Tức Vương tộc còn có mấy khỏa còn lại. Hắc hắc, về sau có cơ hội. Dứt khoát chúng ta cùng bọn hắn mượn tới sử dụng. Mượn tới sử dụng, là lấy ra sử dụng đi. Bất quá, thật đúng là ý kiến hay. Giống kim ô tẩy cốt đan như vậy cứu mạng đan dược. Tư liệu chân quý. Nếu có thể có mấy khỏa phòng thân, không còn gì tốt hơn. Mặc Liên Thành một tiếng, xem như tán đồng Khúc Đàn Nhi chủ ý, Khổng Tức Vương tộc hắn không có ấn tượng. Nhưng là, trước kia đã từng truy sát Đàn Nhi trong những người này. Dường như liền có xuất thân Khổng Tức Vương tộc người, ngược lại là có thể cùng bọn hắn tính cái này một khoản. Khúc Đàn Nhi lập tức mặt mày hớn hở lên. Dừng lại một chút, nhớ lại một kiện sự tình. Đúng, ngươi làm sao biết rõ Loan lão lục trên người có kim ô tẩy cốt đan? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Loại đan dược này mùi vị rất đặc biệt. Ta cùng hắn giao thủ thời điểm ngửi được. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi đầy rẫy sùng bái. Thành Thành, ngươi khứu giác thật lợi hại. So ta khi còn bé sát vách hàng xóm nuôi B.O.B.Y còn muốn lợi hại. Mặc Liên Thành cau mày. B.O.B.Y, B.O.B.Y AH, một đầu chính thống shepherd, chó vàng lớn, rất ngoan rất đáng yêu. Khứu giác siêu linh mẫn. Mặc kệ đồ vật giấu ở đâu hẻo lánh, nó đều cho dựa vào mùi chuẩn xác không sai tìm ra. Khi còn bé, ta thường xuyên có thể nhìn thấy. Về sau, nó nguyên lai chủ nhân di dân, đem BOBY đưa cho người khác nuôi. Cách chương.